Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, đại bại tất huyền. Lưu Vũ Chu cùng Vàng không ngừng phái cổ lực lượng lẫn nhau thắt cổ. Song phương có thắng bại, mà Hoàng quân đội tố chất cao hơn một đoạn, trang bị hoàn bị tốt đẹp, phần thắng chiếm 7-8 thành. Lưu Vũ Chu cướp bóc các nơi đội ngũ, bị khấu chọc đám người chặn giết, tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên chết có 2.000 người. Mỗi một ngày, Vàng đều muốn triệu tập mọi người vào tĩnh luyện công, mặc dù đang đêm trước đại chiến, nhưng là tất cả mọi người thực lực đều ở đây vững bước tăng trưởng. Khinh kỵ binh cùng bộ binh bên trong, cũng có 500 danh người ưu tú chọn vào tu luyện hàng ngũ. Vàng đồng thời cường hóa 1.500 người tu luyện, mượn hòa thị bích tiến hành thuần túy tinh thần ảnh hưởng, loại này càng vật lý chất môi giới liên hệ, để hắn mỗi ngày đối với lực lượng tinh thần lý giải đều ở đây làm sâu sắc. Lưu Vũ Chu liên tục lui lại mấy ngày, trong lúc còn muốn phục kích Vàng, không cần Vàng bản thân phá trưởng tôn vô kỵ, Lưu Văn Tĩnh đám người thì nhìn ra đối diện âm mưu. Đại quân làm ra thích hợp ứng đối, để Lưu Vũ Chu kế hoạch phá sản. Vàng lần này thể trở lại, mưu thần như vân, lương tướng như mưa, là một làm sao buông lỏng thể nghiệm. Thủ hạ mình trí tuệ cao, thực sự là thật là làm cho người ta tỉnh tâm. Song phương cuối cùng vẫn là bày trận đối chiến. Lần này Vàng huyền giáp kỵ binh không có trước tiên xông lên. Song phương không ngừng điều động quân trận, chuyển hoán công phòng, kỵ binh lẫn nhau xung phong liều chết, cung nỏ đội ngũ hướng đối diện chút xuống tên, chiến trường thành một mảnh giằng co trạng thái. Vào lúc này, Lưu Vũ Chu trong trận tiếng trống đại tác phẩm, cờ xí điều động, một con trang bị hoàn thiện đội ngũ kỵ binh hướng Vàng cánh trùng kích đi qua, bên phải sườn tập kích quấy rối đối phương khinh kỵ, từ Lý Nguyên Cát dẫn đội, vừa rồi hắn đã chém chết nhiều cái đột quyết tướng lĩnh. Chứng kiến đối phương đại quân vọt tới, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Lúc này phía sau truyền đến Minh Kim Thanh, hắn lập tức buông tha chính mình phản xung một lớp ý tưởng, dẫn người nhanh đi trước bổn trận. Cái này tử dĩ nhiên muốn mang mấy trăm kỵ binh đối với khiêu khích đối phương cân nhắc thiên kỵ. Lẽ nào cho rằng đối phương là tân thủ? Vàng nghĩ thầm, cái này đệ đệ quả nhiên không khiến người ta bớt lo. Thế nhưng hắn kỷ luật nghiêm minh, ta giáo dục kết quả coi như không tệ. Lưu Vũ Chu cùng Vàng không ngừng phái cổ lực lượng lẫn nhau thắt cổ. Song phương có thắng bại, mà Hoàng quân đội tố chất cao hơn một đoạn, trang bị hoàn bị tốt đẹp, phần thắng chiếm 7-8 thành. Lưu Vũ Chu cướp bóc các nơi đội ngũ, bị khấu chọc đám người chặn giết, tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên chết có 2.000 người. Mỗi một ngày, Vàng đều muốn triệu tập mọi người vào tĩnh luyện công, mặc dù đang đêm trước đại chiến, nhưng là tất cả mọi người thực lực đều ở đây vững bước tăng trưởng. Khinh kỵ binh cùng bộ binh bên trong, cũng có 500 danh người ưu tú chọn vào tu luyện hàng ngũ. Vàng đồng thời cường hóa 1.500 người tu luyện, mượn hòa thị bích tiến hành thuần túy tinh thần ảnh hưởng, loại này càng vật lý chất môi giới liên hệ, để hắn mỗi ngày đối với lực lượng tinh thần lý giải đều ở đây làm sâu sắc. Lưu Vũ Chu liên tục lui lại mấy ngày, trong lúc còn muốn phục kích Vàng, không cần Vàng bản thân phá trưởng tôn vô kỵ, Lưu Văn Tĩnh đám người thì nhìn ra đối diện âm mưu. Đại quân làm ra thích hợp ứng đối, để Lưu Vũ Chu kế hoạch phá sản. Vàng lần này thể trở lại, mưu thần như vân, lương tướng như mưa, là một làm sao buông lỏng thể nghiệm. Thủ hạ mình trí tuệ cao, thực sự là thật là làm cho người ta tỉnh tâm. Song phương cuối cùng vẫn là bày trận đối chiến. Lần này Vàng huyền giáp kỵ binh không có trước tiên xông lên. Song phương không ngừng điều động quân trận,